Chào anh em và chị em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quen thuộc là Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Không biết được là do trí nhớ của mình nó kém hay là do lúc mà mình đọc cái bản convert của cái bộ Vĩnh Hằng Hậu Truyện này này là mình chỉ chú ý vào những tình huống gây hài thôi, nên là mình đọc mấy cái chi tiết ở trong quê hương linh tức là mình cảm thấy hơi là lạ, như kiểu là mình chưa đọc nhát cái bộ này trước với anh em ạ. Kể cả là cái tình huống cuối cùng khi mà phần trước Vương Bảo Nhạc đột phá cái linh căn chín tấc, hắn ép cái linh căn chín tấc phải nối tiếp vào cái linh căn tám tấc, thì một cái đèn ở trong cái khu di tích nó phóng ra một tia sáng tím là muốn tiêu diệt Vương Bảo Nhạc, thì mình cũng cảm thấy cái tình huống này rất lạ. Thôi thì chúng ta tiếp tục đến với chương của ngày hôm nay là chương Phệ Chủng Bộc Phát, để xem Vương Bảo Nhạc sẽ đối phó với nguy cơ lần này như thế nào các bạn nhé. Một cỗ nguy cơ sinh tử lớn đến mức không cách nào hình dung ập đến cuồn cuộn như thác đổ, đột nhiên nổ tung trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc, tựa như cánh cửa chết chóc chợt mở ra ngay trước mặt hắn. Có một cánh tay luyện ngục vươn ra muốn dập tắt cả ngọn lửa sinh mạng của hắn. Chuyện gì thế này? Không chờ Vương Bảo Nhạc mở mắt ra thì trong đầu lập tức nổ vang, tựa như có một cơn gió lốc có thể rung chuyển cả trời xanh đột nhiên đến gần, chẳng những là muốn xé rách thân thể mà còn muốn bóp nát cả linh hồn hắn. Hắn loáng thoáng nghe thấy một giọng nói lạnh lẽo vang vọng bên tai: phát hiện kẻ cực hạn, tiêu diệt, thôn phệ. Nguy cơ đến quá bất ngờ, âm thanh kia lại mơ hồ không rõ, thậm chí Vương Bảo Nhạc còn không có kịp phản ứng gì thì đã có một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa trực tiếp vang lên quanh hắn. Trong tiếng nổ ầm ầm đó, ngọn núi chỗ Vương Bảo Nhạc ngồi đã bị đánh cho tan nát, hóa thành vô số mảnh đá vụn bắn ra tán loạn. Thân thể của hắn cũng bị lực trùng kích cực mạnh đó đánh sâu vào lục phủ ngũ tạng, đau đớn dữ dội như bị nghiền nát toàn thân, máu tươi phun mạnh, thân thể thì bị đánh bay đi như một con diều đứt dây. Máu tươi phun ra ào ạt, đau đớn dữ dội, không xác định được vị trí cụ thể. Tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc bị đánh bay giữa không trung, phải ngơ ngác đến mụ người. Lúc này đầu óc của hắn trống rỗng, ánh mắt hé ra nhưng lại không nhìn rõ chung quanh, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt có một luồng sáng tím đột nhiên bao phủ lấy hắn. Theo sau đó là cơn đau đớn trước này chưa từng có. À, Vương Bảo Nhạc phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, cơn đau đớn này vô cùng dữ dội, tựa như mỗi tấc máu thịt quán đều bị nghiền nát, lại giống như bị axit ăn mòn cơ thể, rồi nó điên cuồng lan ra khắp cả trong và ngoài cơ thể hắn. Trong cơn đau như xé nát toàn thân này, Vương Bảo Nhạc giống như muốn phát cuồng. Nhìn từ xa thì lúc này thân thể hắn đang lơ lửng giữa không trung, bị một luồng sáng tím bao phủ. Ánh sáng tím này như há miệng nuốt chửng, khiến thân thể Vương Bảo Nhạc nhanh chóng héo quắt đi và tan ra với tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Thậm chí là sinh mạng của hắn cũng muốn bị hủy diệt. Thế nhưng đúng lúc này, những vật chất thần bí đã từng dung nhập vào trong kim thân của hắn lập tức xuất hiện để ngăn cản quá trình nuốt chửng của ánh sáng tím, khiến nó phải dừng lại. Cùng lúc đó, phù văn và ánh sáng phát ra từ ngọn núi được hình thành từ mảnh vỡ kia càng nhiều hơn, cường thế bùng lên tạo thành một sức mạnh chấn áp đè mạnh xuống. Nhiều loại ngăn cản này rốt cuộc khiến cho đầu óc mụ mị của Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Hắn không rõ là kẻ nào muốn giết mình, cũng không rõ vì sao mình lại bị thương như thế, nhưng nói thật, hắn không muốn chết. Người muốn nuốt ta đây sẽ nuốt ngược lại ngươi. Vương Bảo Nhạc gầm to, cố nhịn cơn đau đớn dữ dội như thủy triều ập đến, muốn xé rách mình. Hắn phóng thích toàn bộ phệ chủng ra, toàn thân hắn như hóa thành một cái hố đen, điên cuồng nuốt chửng ánh sáng tím ở chung quanh. Không phải là ngươi muốn nuốt chửng ta, thế thì ta sẽ nuốt ngược lại, tóm lại là ta không thể chịu thiệt. Trong chớp mắt, ánh sáng tím đang bao vây quanh hắn lập tức lập lòe bất định. Nếu như nó ở trạng thái toàn thịnh thì nháy mắt là có thể thôn phệ được Vương Bảo Nhạc ngay. Nhưng nay, nó đã bị suy yếu đến cực hạn, từ lúc lao ra khỏi ngọn núi kia thì đã bị chấn áp, nay lại liên tục bị đè ép khiến cho nó càng suy yếu hơn nữa. Lại cộng thêm, khi thôn phệ Vương Bảo Nhạc thì vật chất màu đen thần bí trong cơ thể Vương Bảo Nhạc cũng tạo thành ảnh hưởng với nó. Thêm nữa, dường như phệ chủng trong cơ thể Vương Bảo Nhạc rất là đặc biệt. Tất cả khiến cho phần ánh sáng tím này trở nên vặn vẹo ở dưới lực hút cực mạnh đến từ phệ chủng của Vương Bảo Nhạc, sau đó dần dần bị Vương Bảo Nhạc hấp thu vào cơ thể. Nhìn từ xa thì Vương Bảo Nhạc lúc này lộ rõ vẻ hung ác, ánh sáng tím bên ngoài cơ thể đã hóa thành một tia sáng, tựa như một căn tu màu tím hẹp và dài, một phần ở trong cơ thể hắn, một phần thì nằm bên ngoài cơ thể, liên tục vặn vẹo dãy giụa, thoạt nhìn giống như bên ngoài cơ thể Vương Bảo Nhạc mọc ra vô số sợi tóc màu tím, tựa như một vị ma thần mà ai nhìn thấy cũng giật mình. Ánh sáng tím này liên tục vặn vẹo, hóa thành rất nhiều tia sáng, dãy giụa không ngừng như muốn thoát ra khỏi phệ chủng của Vương Bảo Nhạc. Cắn nuốt. Nhưng Vương Bảo Nhạc hiện tại đã phát cuồng, trong lúc nguy cơ liên quan đến sinh tử, gương mặt của hắn vặn vẹo, quật cường. Hắn biết rõ, một khi để cho đốm sáng tím này chạy thoát, thì nó nhất định có thể quay lại nuốt chửng mình. Trong lúc nguy cơ, không cho phép hắn phân tâm. Muốn chạy à? Chỗ ông đây là nơi, ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sau, mau chui vào cho ta. Vương Bảo Nhạc gầm to một tiếng, liều mạng vận chuyển phệ chủng trong cơ thể, phát ra lực hút cuồng bạo và mạnh mẽ hơn nữa. Thậm chí lực hút này mạnh tới mức ngay cả linh căn chín tấc màu bạc của Vương Bảo Nhạc cũng rung lên, xuất hiện dấu hiệu không yên. Lúc trước Vương Bảo Nhạc chỉ mới đột phá cổ võ được có phân nửa, còn chưa hoàn toàn bước vào chân tức, cho nên linh căn vẫn chưa hoàn toàn hòa là một thể với huyết mạch của Vương Bảo Nhạc. Đối với phệ chủng của bản thân Vương Bảo Nhạc mà nói, thì ở một mức độ nào đó, linh căn chín tấc này cũng coi là ngoại vật. Lúc này phát hiện linh căn của mình bất ổn, Vương Bảo Nhạc cũng lập tức rối rắm lên. Nhưng khi hắn giảm bớt lực hút của phệ chủng, ánh sáng tím kia nhìn thấy thời cơ lại ra sức dãy giụa muốn thoát đi. Liều vậy, Vương Bảo Nhạc thấy thế thì giống to, mặc kệ linh căn, hắn tăng mạnh lực hút của phệ chủng, duy trì nó ở trạng thái cực hạn, mang theo đốm sáng tím kia, nhanh chóng hút vào cơ thể hắn từng chút một. Linh căn của hắn cũng rung chuyển, dần tới gần phệ chủng trong cơ thể, mãi cho đến khi dung nhập vào trong phệ chủng của Vương Bảo Nhạc. Mắt thấy linh căn của mình từ từ dung nhập vào trong phệ chủng, Vương Bảo Nhạc bi phẫn càng điên cuồng hơn. Rốt cuộc thì mười mấy giây sau, khi linh căn của hắn đã hoàn toàn bị phệ chủng nuốt chửng, ánh sáng màu tím bên ngoài cơ thể hắn cuối cùng cũng bị triệt để hút vào bên trong thân thể, ao ao đổ về phía phệ chủng. Ngay khi đốm sáng tím đó bị hắn hút vào trong phệ chủng, tựa như cái lỗ đen với lực hút cực mạnh chất chồng lên nhau, thì có tiếng nổ mạnh vang lên. Sau đó như có một cơn lốc kinh thiên động địa bộc phát ra từ trong thân thể Vương Bảo Nhạc, quét ngang tám hướng, cuốn phăng mọi thứ, trực tiếp bao trùm lên thân thể của hắn. Tiếng ầm ầm vang lên giữa không trung, thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động mạnh. Hắn há miệng phun ra một búng máu tươi, thân thể sụi lơ, từ không trung rơi xuống, rốt cuộc thì hắn cũng không kiên trì được nữa mà hôn mê. Mặc dù là hắn đã hôn mê, nhưng cơn lốc trong cơ thể hắn không hề ngừng lại mà nó còn cuồng bạo hơn. Đó chính là phệ chủng đang đối kháng với ánh sáng màu tím kia. Đó là một trận chiến sống còn của hai loại sức mạnh thôn phệ trong cơ thể Vương Bảo Nhạc. Ánh sáng tím dãy giụa và hấp thu khiến cho thân thể Vương Bảo Nhạc teo tóp lại với tốc độ cực nhanh. Đồng thời phệ chủng nuốt chửng nó, khiến thân thể Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Cứ thế, trận tranh đấu của cả hai đã đến mức cực hạn, xé rách kinh mạch của Vương Bảo Nhạc. Mãi cho đến cuối cùng, ánh sáng tím kia không địch lại, dần bị suy yếu, bị phệ chủng bắt được cơ hội trực tiếp nuốt chửng và dung hợp nó. Trong lúc dung hợp, thân thể run rẩy của Vương Bảo Nhạc dần trở lại bình tĩnh, nhưng khí tức lại càng yếu ớt, tựa như sinh mạng của hắn có thể tắt ngấm bất kỳ lúc nào. Thế nhưng, theo phệ chủng ở trong cơ thể hắn dung hợp với ánh sáng tím xong, bên ngoài phệ chủng lại xuất hiện căn tu màu tím. Những căn tu này thoạt nhìn rất giống với linh căn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, chúng nó càng giống với những tia sáng tím đã bị phệ chủng nuốt chửng hơn. Những căn tu giống hệt tia sáng tím kia lấy phệ chủng làm trung tâm, làm ra khắp thân thể của Vương Bảo Nhạc, dung nhập vào những kinh mạch đã bị xé rách của hắn. Vừa chữa trị lại vừa dung hợp vào với nó, như thể là thay thế linh căn, hắn hóa thành linh mạch biến dị khác hẳn người thường, thậm chí trước đây là cũng chưa từng xuất hiện. Một phần, hai phần, tốc độ chữa trị và lan ra này càng ngày càng nhanh, nháy mắt đã đến 2 phần rưỡi, nhưng vẫn chưa xong mà dần dần đến 3 phần. Ý thức của Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng khôi phục khi mà được linh căn màu tím kia chữa trị và lan ra. Lúc này, sau khi kinh mạch toàn thân gần như có đến 3 phần đã được chữa trị và dung hợp với linh căn màu tím đó, thì khí tức của hắn đã được khôi phục tới đỉnh phong trước khi bị tấn công. Phải biết rằng bản thân Vương Bảo Nhạc trước khi bị ánh sáng tím đó tấn công đã rất mạnh rồi, lại thêm kinh mạch toàn thân được dung hợp đến 8 phần, khiến cho khí tức của hắn càng cường đại hơn. Nhưng nay, linh căn màu tím này chỉ lan ra có 3 phần, đã khiến Vương Bảo Nhạc đạt được độ cao trước đó. Từ đây có thể thấy được là linh căn màu tím này là vô cùng mạnh mẽ. Không dừng lại ở đó, nó còn tiếp tục lan ra. Theo khí tức của Vương Bảo Nhạc ngày càng mạnh mẽ, thì số kinh mạch được dung hợp của hắn cũng từ 4 phần tăng lên 5 phần, 6 phần, mãi cho đến 9 phần. Lúc này thì dù hắn đang hôn mê, nhưng uy áp trên người đã vô cùng khủng bố. Thế nhưng, Phần linh căn đó vẫn tiếp tục lan ra chứ chưa ngừng. Vài giây sau, linh căn màu tím trực tiếp lan khắp toàn thân Vương Bảo Nhạc, khiến tất cả kinh mạch trong cơ thể hắn đều hóa thành linh mạch. Thậm chí là có một số kinh mạch cực kỳ nhỏ bé và rất khó dùng đến cũng bị biến đổi, tựa như đã biến thành 10 phần, đạt tới cực hạn nhân thể của con người. Sau khi xong xuôi thì vệ chủng mới yên tĩnh lại, tạo thành một cái hố đen liên tục xoay tròn thay thế cho đan điền của Vương Bảo Nhạc. Xung quanh trở nên yên tĩnh, ánh sáng chấn áp cũng biến mất, bầu trời trở nên âm u. Vương Bảo Nhạc nằm đó hồi lâu, sau đó mới run nhẹ một cái dần hé mắt ra. Ngay ở cái thời điểm hắn vừa hé mắt thì bất chợt là trong mắt hắn lóe lên ánh sáng màu tím. Tuy nhiên, ánh sáng này lại không ai có thể phát hiện ra được, tại vì lúc này Vương Bảo Nhạc còn đang ở một mình. Hắn đã vô cùng may mắn. Ánh sáng tím này lóe ra lộ ra cỗ cảm giác kỳ dị nhưng cũng nhanh chóng biến mất và khôi phục như thường. Vương Bảo Nhạc vừa tỉnh dậy, bên cạnh không có gương soi cho nên không thấy được vẻ dị thường lóe lên trong mắt. Lúc này hắn vẫn còn mụ đầu chưa tỉnh, nhưng sau đó hắn chợt căng thẳng, cúi xuống nhìn thân thể mình. Sau khi phát hiện vẫn còn nguyên si, thì hắn lập tức đứng dậy đi vài bước để kiểm tra xem sao. Sau khi xác định là thân thể không có vấn đề gì, lại còn nhẹ nhàng khoan khoái hơn hẳn, thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi. Vương Bảo Nhạc nhìn quanh, nơi này vốn là một sơn cốc, nhưng nay nó đã điêu tàn đổ nát. Xung quanh thì đất đá tán loạn, ngọn núi mà hắn đào động ở cách đó không xa cũng đã bị san thành bình địa. Vừa rồi là thứ quỷ gì tấn công ta vậy? Tất cả khiến cho Vương Bảo Nhạc sợ run, nhất là bây giờ đã tỉnh táo lại, nhớ đến những chuyện lúc trước, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Ký ức cuối cùng hắn còn nhớ được là mình đã hút ánh sáng tím nó vào trong phệ chủng, sau đó thân thể nổ bùm một cái rồi mất đi ý thức. Bây giờ nhớ ra, Vương Bảo Nhạc biến sắc, lập tức thử cảm ứng cơ thể mình. Sau đó hắn mở to hai mắt, không nhìn thấy linh căn đâu cả, mà chỉ thấy phệ chủng đã hóa thành một cái hố đen ở trong đan điền. Mẹ ơi, linh căn của ta đâu rồi? Linh căn chín tức của ta đâu mất tiêu rồi? Vương Bảo Nhạc hét thảm một tiếng, hắn đã nhớ ra linh căn của mình đã bị phệ chủng nuốt chửng mất lúc đối kháng với cái ánh sáng tím kia. Vương Bảo Nhạc cảm thấy như bị sấm sét đánh trúng, tâm trạng bàng hoàng, hắn khóc không ra nước mắt. Linh căn chín tức mà ta chịu bao vất vả mới lấy được, giời ơi là giời. Vương Bảo Nhạc bi phẫn không cam lòng, lập tức kiểm tra thật kỹ, nhưng khi nhìn rõ thì hắn lại lập tức sửng sốt. Hô hấp cũng dần trở nên dồn dập hơn. Ớ, không đúng. Vương Bảo Nhạc vội vàng ngồi xuống hít sâu một hơi. Sau khi xác nhận được phần dị thường ở trong người mà mình phát hiện ra lúc trước, thì Vương Bảo Nhạc dần trở nên ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Hắn thấy được thân thể của mình, mặc dù không có linh căn, nhưng kinh mạch toàn thân đều đã bị thay đổi, hóa thành linh mạch mà hắn cảm nhận được lúc mà đột phá cổ võ trước đó. Nhưng cũng có phần khác biệt. Linh mạch quán bây giờ là màu tím, ẩn ước còn phát ra khí tức, khiến cho chính Vương Bảo Nhạc cũng thấy quỷ dị. Còn về phần cụ thể là gì, thì hắn khó mà nói rõ được. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc giật mình ngơ ngác. Hồi lâu sau hắn thử vận chuyển tu vi, hấp thu linh khí chung quanh. Nhưng vừa thử, thì linh khí chung quanh đột nhiên chuyển động cực nhanh, lấy hắn làm trung tâm bắt đầu ngưng tụ, ùa vào trong linh mạch của cơ thể hắn. Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc vô cùng khiếp sợ. Bởi vì trước kia hắn lợi dụng phệ chủng hấp thu linh khí, mặc dù linh khí vẫn đổ vào cơ thể ao ạt, nhưng cũng liên tục tiết ra ngoài, cho nên mới có công pháp giúp ngưng tụ linh khí trong lòng bàn tay và luyện chế ra linh thạch như là dưỡng khí quyết. Cũng như là đối với cổ võ mà nói, thì linh khí chỉ là ngoại vật, chỉ là mượn đến để luyện chế linh thạch, hoặc nên nói là trong lúc nó ra ra vào vào sẽ giúp đả thông cơ thể mà thôi, không thể nào chính thức giữ nó lại trong cơ thể. Cho dù là lớp mỡ của Vương Bảo Nhạc lúc trước cũng là bởi vì lực hút của phệ chủng quá lớn khiến cho chỗ linh khí kia bị dồn lại. Sau khi bị dùng hết thì nó cũng chỉ tăng cường nhục thể cho hắn. Cuối cùng trong thân thể của hắn cũng không hề có linh lực thuộc về chính mình. Cái có được thì đều là linh khí hấp thu tại chỗ mỗi khi cần dùng mà thôi. Cho dù là đến bổ mạch cảnh thì cũng chỉ giữ được linh khí trong cơ thể trong khoảng thời gian ngắn, nhưng cuối cùng thì không thể giữ được quá lâu, cho nên nó cũng không thuộc về bản thân. Nhưng trước mắt, sau khi linh khí đổ vào, Vương Bảo Nhạc lập tức cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Sau khi lượng linh khí này tiến vào cơ thể, thì nó không hề tản ra bên ngoài chút nào, tựa như hóa thành một sợi linh khí trôi qua một vòng kinh mạch quán, sau đó thì chui thẳng vào cái hố đen do phệ chủng tạo thành. Thậm chí sau khi Vương Bảo Nhạc thử một phen thì phát hiện, chỉ cần mình muốn thì linh khí trong cơ thể sẽ lập tức tràn ra, chảy dọc toàn thân tựa như tạo thành một cái vòng tuần hoàn. Trong quá trình này sẽ hấp thu thêm một chút linh khí ở bên ngoài cơ thể vào trong thân thể để nó trở nên lớn mạnh hơn. Dù quá trình lớn lên này là khá chậm, nhưng cảm giác này vẫn khác hẳn với cổ võ lúc trước, giống như phần linh khí đó hoàn toàn thuộc về bản thân mình. Có thể dựa vào tâm niệm và suy nghĩ của bản thân để điều khiển sự biến hóa của nó, tựa như nó là một bộ phận không thể tách rời cơ thể vậy. Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc không khỏi nín thở. Sau khi ngẫm nghĩ thì ánh mắt hắn lóe lên, điều khiển tia linh khí tản ra ngoài kia. Ngay khi phần linh khí này tản ra từ trong cơ thể hắn, thì lập tức bộc phát ra một cỗ uy áp thuộc về chân tức, ầm ầm lan rộng ra chung quanh Vương Bảo Nhạc, tự nhiên tạo thành một cỗ gió lốc cực mạnh. Chân tức xuất hiện cỗ gió lốc và uy áp này khiến Vương Bảo Nhạc xác định chắc chắn, hắn vô cùng kích động. Rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ vì sao tu sĩ chân tức lại có thể chấn áp được cổ võ rồi. Bởi vì linh khí của chân tức nó thuộc về chính bản thân mình. Sau khi dùng tới dù chỉ là một chút thôi thì cũng có thể dung hợp phần nào cùng với linh khí chung quanh, ẩn ước mang theo một phần ý chí của mình, tạo thành sức mạnh chấn áp, khiến cho cổ võ cảnh căn bản không có cách nào chống lại nổi. Cách này có phần giống với kiểu dẫn dắt linh khí tạo thành sóng linh khí cực mạnh mà linh căn chín tấc đã dùng. Nhưng xét về mặt thao tác thì rõ ràng là tu sĩ chân tức là khống chế từ bên trong, còn linh căn chín tấc thì căn bản là dẫn dắt từ bên ngoài. Cảm giác được uy áp của chân tức lan ra, Vương Bảo Nhạc hưng phấn thấy rõ, hắn phất tay lấy ra một thanh phi kiếm từ vòng tay chữ vật. Lúc cầm trong tay thì hắn khống chế những tia linh khí ở bên trong cơ thể, truyền vào phi kiếm, sau đó hất nó lên. Thanh phi kiếm pháp khí đột nhiên phát ra ánh sáng rạng ngời, sau đó bắn thẳng về phía trước. Sau khi trong đầu Vương Bảo Nhạc lóe lên ý niệm, thì phi kiếm lập tức dừng lại, giống như có một sợi tơ vô hình đang khống chế nó. Sau đó thì phi kiếm lại bay quanh Vương Bảo Nhạc với tốc độ khi nhanh khi chậm, lúc thì bay thẳng, lúc lại bay vòng. Mặc dù không phải là đặc biệt linh hoạt, nhưng trình độ hoàn toàn đã khác hẳn với khi còn là cổ võ điều khiển. Không bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc thu hồi phi kiếm, hắn kích động ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó lại thử nghiệm sức mạnh của bản thân. Vừa động một cái thì tốc độ bộc phát được linh khí bổ trợ nhanh hẳn. Thậm chí là ngay cả sức mạnh bản thân cũng tăng lên. Có thể nói Vương Bảo Nhạc lúc này đã cá vượt long môn, coi như tiến hành một loại lột xác toàn diện. Bây giờ ta là linh căn mấy tấc thế này, kinh mạch toàn thân đều là linh mạch cả. Chẳng lẽ ánh sáng tím kia đã cho ta cơ duyên, khiến ta biến thành linh căn 10 tấc hay sao? Vương Bảo Nhạc đắc ý từ cảm nhận phệ chủng trong đan điền của mình. Sau đó phệ chủng quán bắt đầu trở nên mơ hồ, bộ dạng nhanh chóng biến đổi, không còn là một cái lỗ đen nữa, mà hóa thành linh căn 10 tấc. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, hồi lâu sau hắn chớp mắt vài cái. Ta nghĩ đến 10 tấc thì nó lập tức biến thành 10 tấc. Nếu ta nghĩ đến 9 tấc thì... Ý niệm trong đầu Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện, phệ chủng lập tức, từ linh căn 10 tấc lập tức trở nên mơ hồ, hóa thành 9 tấc. 20 tấc thì sao? 30 tấc, 100 tấc. Vương Bảo Nhạc kinh ngạc liên tục ra lệnh, cuối cùng cười lớn. Có thể tùy ý thay đổi kìa. Vương Bảo Nhạc cực kỳ hưng phấn. Sau khi liên tục thay đổi, hắn thấy hưng phấn, vô cùng, cảm thấy cái ánh sáng tím kia không ngờ lại mang lại tạo hóa lớn cho mình như vậy, liền cảm thấy đắc ý lắm. Dù ngươi có lợi hại cỡ nào thì cũng phải cúi đầu trước mặt Vương Gia Gia này thôi. Tâm trạng của Vương Bảo Nhạc đang vô cùng tốt. Sau khi phủi sạch buồn bực lúc trước thì hắn lại nhớ tới lực bài xích mà cái thẻ ngọc của đạo viện đã nhắc đến khi biến thành chân tức. Sau khi thở thành chân tức ở nơi này, dựa vào linh căn khác nhau mà thời gian được ở lại cũng khác nhau. Trước đây thì không biết mình đã hôn mê bao lâu, không biết còn được ở lại chừng nào đây. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía ngọn núi nhỏ do mảnh vỡ tạo thành, ở sâu trong quê hương linh tức. Đạo quan đối xử với mình không tệ, có thể lấy được bao nhiêu tài liệu thì cứ lấy bấy nhiêu đi. Vương Bảo Nhạc quyết đoán thân thể bay thẳng tới chỗ ngọn núi đó. Hắn là người đầu tiên đạt được linh căn 8 tức, nhưng hắn lại không phải người đầu tiên bước vào chân tức trong đợt này. Thực ra thì khi hắn tranh đấu với linh căn 9 tấc cùng với quá trình chiến đấu thôn phệ ánh sáng màu tím và hôn mê thì linh căn 8 tấc đã xuất hiện mấy cái sau đó bị người ta cướp mất. Đồng thời trong số học sinh của 4 đạo viện lớn đã có không ít người đột phá cổ võ bước vào chân tức. Trong số này phần lớn đều là những kẻ dưới 5 tấc, thời gian ở lại cũng không lâu nhưng họ vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ mà đạo viện giao cho nên phần lớn bọn họ đều nhào tới ngọn núi đó rồi mới đột phá. Bởi vì nếu thế thì sau khi đột phá, họ có thể tiến thẳng vào trong ngọn núi để tìm kiếm tài liệu, sau đó nhờ vào lực bài xích để mang tài liệu về. Nhưng trong số đó cũng có một số người đột phá linh căn 7 tấc, bọn họ cảm thấy không còn hy vọng tranh giành linh căn tám tức, vậy cho nên sau khi đột phá thì muốn đến ngọn núi kia để tìm tài liệu, vừa là lập công lại vừa lấy được lợi ích lớn nhất cho bản thân. Cho nên khi Vương Bảo Nhạc tới gần ngọn núi đó thì hắn trông thấy một cảnh tượng phải nói vô cùng nhộn nhịp. Hơn trăm tu sĩ chân tức đã đột phá của bốn đại đạo viện, cả đám hoặc là nhảy hoặc là bay thẳng vào bên trong ngọn núi, hoặc là bị từ trường bao bọc rồi đẩy ra bên ngoài với tốc độ cực nhanh. Nhìn từ xa ngọn núi vô cùng uy nga, tựa như là cao đến tận trời, là mảnh vỡ lớn nhất từ thanh cổ kiếm bằng đồng xanh được biết đến trên trái đất hiện nay. Nó đã nằm ở đây 38 năm, chứng kiến nền văn minh tu chân được sinh ra trên trái đất suốt hơn 30 năm nay, và còn có rất nhiều tinh anh cổ võ từ tứ đại đạo viện lấy được tư cách tu hành từ chỗ này và trở thành cường giả của liên bang. Nó có khí thế khổng lồ, năm đó sau khi rơi xuống còn trực tiếp quét ngang bầu trời và mặt đất, tạo thành gió lốc mà phải rất lâu mới tiêu tan, nhưng vẫn còn tràn ngập từ trường, và cuối cùng thì trở thành quê hương linh tức trong miệng của đám tu sĩ. Đồng thời trong ngọn núi này còn cất giấu tư nguyên, công pháp, đan dược, pháp bảo và vô số bí ẩn mà đến nay bốn đạo viện chưa thể tìm ra hết. Cho nên, cứ mỗi lần nó mở ra, những học sinh được đưa vào đây phải hoàn thành nhiệm vụ thăm dò và tìm kiếm. Lúc này Vương Bảo Nhạc đã đến gần, hắn nhìn ngọn núi kia mà tâm thần bị nó hấp dẫn, không khỏi rung động. Thực sự thì khi nhìn ở khoảng cách gần, ngọn núi này quả thực là quá lớn. Nó cao hơn tất cả những ngọn núi mà Vương Bảo Nhạc từng nhìn thấy, thậm chí còn khó mà trông được tới đỉnh. Đứng ở trước mặt nó khiến con người ta sinh ra một loại cảm giác là mình vô cùng nhỏ bé. Trên ngọn núi này có vô số vết nứt với độ lớn nhỏ không đều nhau, nông sâu khác nhau. Có rất nhiều vết chỉ mới xuất hiện trong mấy năm nay, nhưng phần lớn dường như là dấu ấn có sẵn từ rất lâu. Những vết nứt đó giống như nếp nhăn trên mặt của người già, khiến cho người ta cảm giác năm tháng tang thương. Nhìn thấy nó tựa như thấy được dấu vết của thời gian, ít nhất cũng phải là hơn vạn năm rồi. Lúc này, bên ngoài bề mặt ngọn núi có vô số phủ văn đang lấp lóe, lại có từng đợt sóng hào quang. Mặc dù là lúc bộc phát thì có phần yếu hơn lúc trước, nhưng nó vẫn lan ra, chẳng qua là phạm vi có hạn mà thôi. Dưới núi lúc này có khá đông học sinh của bốn đạo viện, bóng dáng của họ cứ ra ra vào vào, mà cửa đi vào chính là những vết nứt trên ngọn núi nọ. Gần mặt đất có một vết nứt lớn, dài chừng 7-8 trượng, sâu 2 trượng. Nơi này chính là cửa vào lớn nhất ở đây. Có thể nhìn thấy là có khá nhiều thân ảnh đi vào từ nơi này, mà cũng có rất nhiều thân ảnh bị ánh sáng bao phủ đẩy ra từ bên trong. Những người bị đẩy ra đó thì ít ai đi tay không lắm, phần lớn đều ôm một số vật phẩm, mặc dù phần nhiều thì đều là đồ rách nát, như kiểu đồng nát, nhưng vẻ mặt họ lại vô cùng hưng phấn. Đây là do các đạo viện tạo động lực khuyến khích học sinh cho nên đưa ra điều kiện khá là hậu hĩnh. Thêm nữa, phàm là những món đồ được lấy ra từ nơi này thì học sinh đều được giữ lại một phần. Đồng thời cũng vì phẩm chất trong ngọn núi này khá đặc thù, không thể nào nhét được vào trong không gian trữ vật, cho nên các đạo viện cũng không cần sợ học sinh sẽ tham lam giấu giếm. Hết thảy coi như khá là công bằng, cũng khiến cho cái gọi là nhiệm vụ này trở thành cơ duyên giúp học sinh của các đạo viện tranh giành tạo hóa. Nhưng có thể nhận được tạo hóa sau khi trở thành chân tức hay không thì phải xem vào vận may của mỗi người. Thực tế thì những lần mở ra đều có người lấy được bảo vật. Thậm chí cơ duyên lớn nhất trong truyền thuyết chính là vị tổng thống liên bang của nhiệm kỳ này. Người nọ xuất thân từ đạo viện Bạch Lộc, lúc trước đã lấy được một viên tiên đan trong truyền thuyết ở ngay đây. Những cơ duyên xuất hiện ở chỗ mà người khác khiến cho những học sinh kia càng cam tâm tình nguyện đến làm nhiệm vụ mỗi khi nó được mở ra. Lúc này, nhìn những tu sĩ bị ánh sáng từ trường bao bọc đẩy ra, Vương Bảo Nhạc liếm môi, đang định chạy vào trong cánh cửa đó. Nhưng đúng lúc này chỗ lối vào có tiếng xôn xao. Trong ngực hắn là gì vậy? Mẹ ơi, là thực vật, lại còn sống nữa kìa. Thế thì tên này phất to rồi. Mặc dù loại thực vật đó thoạt nhìn không phải là tiên đan, nhưng rõ ràng nó là dạng thiên tài địa bảo. Tiếng xôn xao vang lên, một học sinh của đạo viện Bạch Lộc được ánh sáng từ trường bao kín, nhanh chóng bị đẩy ra từ chỗ cửa vào. Còn vẻ mặt của hắn thì vô cùng kích động, tuy chỉ tấn chức là chân tức, linh căn sáu tức, nhưng hiện tại trong ngực hắn đang ôm một gốc thực vật ba màu. Trên đó thậm chí còn có một quả trái cây tỏa ra mùi thơm nức mũi. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến vô số người phải ghé mắt, tiếng bàn tán cũng trỗi dậy. Thấy mình bị đẩy ra từ khỏi ngọn núi, tên học sinh của đạo viện Bạch Lộc kia cười ha hả, lơ lửng bay lên không trung. Những người khác thấy thế hai mắt sáng rực càng đẩy nhanh tốc độ lao tới ngọn núi. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc cũng sáng lên, nhìn chăm chăm vào gã học sinh ôm gốc cây đang bay ra. Hình tượng của ngọn núi này trong mắt hắn đột nhiên thay đổi, tựa như nó biến thành một kho báu của hải tặc vậy. Đi giành phần thưởng thôi. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên, thân thể nhoáng cái bay thẳng đến ngọn núi. Hắn nhanh chóng vượt qua vô số người chung quanh để chui vào trong vết nứt. Vừa mới chui vào thì chung quanh tối hù, nhưng sau khi thích ứng vẫn có thể nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh. Nơi này tựa như một cái động phủ khổng lồ, chung quanh có đến mười mấy cái mật thất đã hỏng. Về phần cửa vào và mọi người hay nói có lẽ chính là những vách tường của mật thất động phủ bị phá ra. Ở bên ngoài có một lối đi hình tròn, lối đi rất lớn, đường kính phải hơn 100 trượng, sâu không thấy đáy. Lúc này những kẻ vào đây không thèm tìm kiếm chung quanh mà chỉ chạy thẳng vào lối đi. Bị quét cho sạch vách thế này rồi. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt nhìn quanh, mật thất chung quanh đã bị càn quét sạch sẽ, thậm chí là trên mặt đất còn chẳng có lấy một cục đá vụn. Rõ ràng chỗ này đã bị người ta là càn quét từ những lần mở cửa trước rồi, muốn có thu hoạch thì có thể lao sâu vào bên trong. Vương Bảo Nhạc không chút chần chừ lập tức bộc phát tốc độ, cuồn cút phóng vào trong lối đi. Trên đường đi, Vương Bảo Nhạc thấy có khá nhiều gian phòng với phạm vi không nhỏ, nhưng bên trong đều rỗng tuếch, còn xuất hiện một vài những lỗi rẽ khác, chẳng khác nào một đoạn mê cung. Đám người lui tới lục tục ra vào, chẳng thèm quan tâm lo lắng tới chuyện lạc đường. Xem ra, chỉ có tiến sâu vào bên trong thì mới có bảo vật. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc đảo qua, tốc độ không giảm, tiếp tục bay thẳng vào trong. Dần ra phía trước nghe có tiếng đánh nhau, hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng lên càng đẩy nhanh tốc độ. Dựa vào tiếng động kia, hắn nhanh chóng tìm đến một khu vực khá lớn. Nơi này giống như một mảnh phế tích, dõi mắt nhìn qua có thể trông thấy rất nhiều kiến trúc đổ nát. Trên mặt đất vẫn còn một số dụng cụ và mật phẩm bị hư hỏng mà Vương Bảo Nhạc chẳng biết là gì. Đang có mười mấy học sinh của các đạo viện nhanh chóng nhặt lên, phía xa có 7-8 người đang đánh nhau, vỡ đầu chảy máu. Thỉnh thoảng có người vui sướng ôm vật phẩm thân thể bị ánh sáng từ trường bao phủ đẩy ra ngoài, đồng thời cũng có những người liên tục chạy qua bên cạnh Vương Bảo Nhạc. Sau khi tiến vào đây, thấy cái gì là ra sức nhặt cho bằng hết. Đây là vào nhà cướp của đế phòng. Thấy cảnh tượng hỗn loạn thế này, Vương Bảo Nhạc chớp mắt cũng nhanh chóng lao lên, tìm thấy một thứ trông như cái thùng nước gạo. Nói nó là thùng nước thì nó lại rất lớn, xung quanh cũng có một số lỗ nhỏ tương xứng, rõ ràng là không chứa được nước. Nhưng nếu không phải thùng nước thì Vương Bảo Nhạc cũng không biết thứ này dùng để làm gì. Lúc này, hắn thử ôm nhấc nó lên, thầm nghĩ dùng nó để chứa đồ cũng được. Vậy là hắn xách nó lên như một cái gùi để chạy tiếp. Tuy phần lớn mọi người không rảnh mà tranh giành với nhau, nhưng vẫn có một số kẻ muốn cướp đồ của người khác trước khi rời đi. Vương Bảo Nhạc đang tìm kiếm thì gặp phải một tên như thế. Kẻ này là người của đạo viện Thánh Xuyên, trên người hắn đã có ánh sáng tử lực sắp sửa bị đẩy ra ngoài. Nhưng sau khi thấy trước mặt Vương Bảo Nhạc có một khối kim loại to chừng nắm đấm, thì hai mắt sáng lên, lập tức nhào qua giằng lấy. Đúng là to gan. Vương Bảo Nhạc trừng mắt bộc phát tốc độ, trực tiếp chạy lên tung ra một cước đá bay tên học sinh của đạo viện Thánh Xuyên kia. Gã học sinh kia hét thảm, những thứ hắn tìm kiếm vừa vét được cũng rơi ra lả tả. Hắn ta lập tức hoảng sợ muốn nhặt lên, nhưng lúc này thân thể sáng rực rồi bị kéo lên không trung. Hắn không cam lòng giống to một tiếng, nhưng vẫn bị đẩy ra ngoài. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, đi lên nhặt hết đồ của gã kia, bỏ vào trong cái thùng nước của hắn rồi tiếp tục tìm kiếm. Cứ thế sau nửa nén nhang, Vương Bảo Nhạc liên tục tìm kiếm và rời khỏi khu vực phế tích đó. Hắn men theo lối đi, vượt qua 3 khối phế tích giống như vậy. Số lượng người mắn gặp càng ngày càng ít, vậy nên những món vật phẩm kỳ dị mắn tìm thấy cũng nhiều hơn. Phần lớn hết thảy đều ném vào thùng nước, chất chồng như một hòn núi nhỏ, nhìn từ xa lại trông giống như một quả cầu khổng lồ vậy. Cảnh này khiến cho bản thân Vương Bảo Nhạc không chú ý tới, hắn vẫn cứ cắm đầu chạy như điên. Sau đó phát hiện một số vách tường kim loại có thể chiếu sáng bóng người. Khi Vương Bảo Nhạc chạy qua liếc mắt thấy thân ảnh của mình xong, thì chợt dừng lại, mình vẫn mi nhon như xưa. Rõ ràng trong mắt của Vương Bảo Nhạc thì định nghĩa của từ mi nhon này khác người một chút. Lúc này hắn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên vách tường với vẻ cảm khái, lại còn lắc trái ngó phải, xem chừng khá là thỏa mãn. Tuy rằng cái thùng nước này lớn quá, nó khiến cho mình trông hơi béo một chút, nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời luôn hả? Vương Bảo Nhạc lại cảm khái thêm tiếng nữa, rồi mới lại chạy tiếp. Một đường đi tới, số lượng học sinh mà hắn gặp càng ngày càng ít, cuối cùng gần như là chẳng có mống nào. Mà ở chỗ này, trên mặt đất và những căn phòng chung quanh, lại có khá nhiều các loại khí cụ kỳ quái. Có cây phất trần bị gãy, có khôi sáp bị vỡ, có một vài khối sắt đã ảm đạm. Ngoài ra Vương Bảo Nhạc còn thấy một số chuông bị hỏng và vô số những cái mảnh vỡ của bình đựng thuốc. Sao lại toàn đồ hỏng thế này? Vương Bảo Nhạc có phần buồn bực, Một đường đi tới phần lớn đều là đồ đạc hỏng, ngoài cái thùng lớn mà hắn ôm thì chẳng có mấy thứ được đầy đủ, lại càng không cần nói tới thực vật hay là đan dược pháp bảo gì đó. Cho dù bị hỏng thì cũng cuỗm hết đi mới được. Nếu như bỏ qua thì Vương Bảo Nhạc sẽ không cam lòng. Hắn cảm thấy nó không chừng trong chỗ này có cất giấu chí bảo gì đó. Vậy nên hắn chọn ra một vài món ném vào trong thùng nước rồi đi tiếp. Không bao lâu, tại một lối rẽ ảm đạm ở bên phải, Vương Bảo Nhạc đang định lao qua luôn thì đột nhiên có một cỗ khí tức vô cùng âm lãnh bộc phát ra, dường như bên trong còn có một đạo hắc ảnh đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Ai? Vương Bảo Nhạc phát hiện ra, lập tức giật mình lùi lại vài bước, nhìn qua, nhưng chỗ đó vô cùng yên tĩnh, chẳng chút biến hóa gì, tự như bóng đen khi nãy chỉ là do hắn hoa mắt nhìn lầm mà thôi. Vương Bảo Nhạc đang thấy nghi hoặc, định lấy một con khôi lỗi, phái qua xem xét, thì đúng lúc này bên trong lối rẽ ảm đạm tối hủ đó, đột nhiên có ánh sáng lóe lên, kèm với tiếng xé gió cực nhanh. Vương Bảo Nhạc nhìn chằm chằm qua, lập tức phát hiện ánh sáng đó là ánh sáng của từ lực, bên trong còn bao bọc một người. Người này mặc đạo bào của đạo viện Phiêu Miễu, lúc này đang ôm một cái hổ lô màu bạc chừng nửa người, đang bay về phía mình. Trác Nhất Phàm. Vương Bảo Nhạc thấy rõ người đó là ai thì lập tức hô to, đồng thời chú ý uy áp chân tức mà Trác Nhất Phàm dùng để chống cự là ánh sáng từ lực đang đẩy mạnh, là của linh căn 8 tức chứ không phải là 7 tức nữa. Vương Bảo Nhạc. Người bị ánh sáng bao phủ đẩy mạnh ra này đúng là Trác Nhất Phàm. Vẻ mặt quán lúc này có phần tiếc nuối và không cam lòng, thi thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng. Khi nghe thấy giọng Vương Bảo Nhạc, hắn vội vàng quay qua. Khi thấy rõ Vương Bảo Nhạc thì lập tức kinh hỉ, dường như nghĩ tới điều gì, hắn liền gào to. Vương Bảo Nhạc, người mau qua đó đi. Triệu Nhã Mộng đã tìm được một cái tế đàn trong đó, ở đó có rất nhiều bảo vật, thậm chí còn có cả thi thể nữa. Mau lên, có rất nhiều người đang tranh giành ở đó. Trác Nhất Phàm chỉ kịp nói tới đây thì thân thể đã bị ánh sáng bao phủ, xẹt qua chỗ Vương Bảo Nhạc, bị đẩy mạnh về phía lối ra, biến mất không còn bóng dáng. Vương Bảo Nhạc trợn to hai mắt, hô hấp dồn dập, trong mắt lóe lên tinh quang. Thi thể ư? Hai chữ này kích thích Vương Bảo Nhạc hơn tất thảy. Hắn biết rõ thi thể mà Trác Nhất Phàm nói nhất định không thể là thi thể của con người trên trái đất, vậy chỉ có thể nói là thi thể của người đến từ nền văn minh tu chân của thanh cổ kiếm bằng đồng xanh nọ. So với những vật chết như là công pháp đan dược, thì thi thể của người đến từ nền văn minh tu chân kia có ý nghĩa lớn hơn nhiều. Ý nghĩa của nó lớn không tưởng nổi đối với liên bang ngày nay. Nếu ai có thể lấy được một cỗ thi thể cho đạo viện, thì sẽ lập được công lao cực lớn. Với bọn họ thì nó không khác gì là một cái thi thể của người ngoài hành tinh, có tác dụng nghiên cứu rất cao. Đầu óc của Vương Bảo Nhạc nổ vang, bộc phát tốc độ cực nhanh, lao tới như một cỗ chiến xa, trực tiếp nhảy vào trong lối rẽ, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chui thẳng vào trong. Sau khi Vương Bảo Nhạc đã đi xa, trên vách tường chỗ lối rẽ này đột nhiên trở nên vặn vẹo, một cái đầu đen kịt chui ra. Cái đầu này giống như mục nát từ rất lâu, lúc này chỉ còn mỗi cái vỏ rỗng. Nó nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đã rời đi, từ từ há miệng ra, để lộ hàng răng vàng khè, nhọn hoắt, cùng với chỉ nối liền hai hàm trên dưới, vừa xấu xí lại có vẻ đáng sợ nữa. Sau đó nó lập tức chui vào vách tường, có thể trông thấy vách tường cứ như vật sống vậy, bên trong giống như có huyết nhục đang ngọ ngoại lan ra. Không ai có thể phát giác được tất cả những chuyện này. Có điều dù lúc này Vương Bảo Nhạc đang chạy nhanh, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo, cùng với bóng đen lúc trước trượt lóe lên, tuyệt đối không phải là hoa mắt. Cho nên, dù là đang chạy nhanh, nhưng hắn không dám sơ sẩy. Dù là có nhiều người cũng vào được đến nơi đây, nhưng vẫn có nguy hiểm, không thể chủ quan được. Vương Bảo Nhạc cảnh giác chạy nhanh trong lối rẽ, không bao lâu thì hắn nghe thấy tiếng động lớn và vô số những tiếng cự cãi. Triệu Nhã Mộng, Trần Minh Vũ, các ngươi cần gì phải dãy ruộng như thế? Trác Nhất Phàm đã bị đẩy ra, đạo viện Phiêu Miễu nay chỉ còn hai người các ngươi mà thôi. Triệu Nhã Mộng, nếu như là cô phát hiện ra chỗ này trước thì cô có thể mang hổ lô đi, nhưng bộ thi hài đó thì cô không được lấy. Hả? Có người đang tới gần. Âm thanh truyền vào tai Vương Bảo Nhạc. Ở cuối tầm mắt của hắn, trên vách tường đằng xa có một lỗ hổng. Lỗ hổng này cao chừng hai trượng, tràn ngập ánh sáng màu lam. Dường như có thể trông thấy bên trong có vài đạo thân ảnh đang giao thoa và tiếng đánh nhau truyền ra. Dường như là còn có một người đang nhanh chóng lao tới gần chỗ lỗ hổng để chặn đường. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, tốc độ chẳng những không giảm mà còn nhanh hơn. Hắn hét lớn một tiếng lao thẳng tới chỗ đó. Tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ thoát cái đã tới gần. Thấy rõ bên trong cái lỗ hổng đó có một gã to con, mặc đạo bào của chi nhánh Bạch Lộc, hai tay cầm một cái thuẫn lớn, ngang ngửa với chiều cao của hắn, trực tiếp chặn ngay lỗ hổng. Sau khi phát hiện thân thể to béo của Vương Bảo Nhạc, thì đồng tử hắn co rút lại quát to. Út! Cút con mợ nhà mi. Vương Bảo Nhạc gầm lên, tiếng còn lớn hơn cả giọng của gã to con đó. Ngay khi quát to, hắn liền giơ nắm đấm lên, linh khí chung quanh bị hắn hút tới, găng tay lập tức bộc phát, tung ra một quyền. Thậm chí là một phần tia linh lực trong cơ thể cũng bị hắn vận chuyển, dung nhập vào găng tay, khiến ánh sáng đen trên găng tay còn sáng hơn lúc trước, tốc độ tăng mạnh. Đồng thời sức mạnh cũng tăng lên đến cực hạn, toàn thân như một ngôi sao băng, ầm một tiếng, đánh mạnh lên cái thuẫn của gã to con kia. Gần như ngay khi thân thể của hắn bị đánh văng ngược ra, thì thân ảnh của Vương Bảo Nhạc đã ngang nhiên xông qua lỗ hổng đó, bước vào khu vực tràn ngập ánh sáng xanh. Sau khi thấy rõ mọi thứ, đầu óc của Vương Bảo Nhạc nổ vang, hô hấp khựng lại, đồng tử cũng co rút lại. Thứ hắn thấy rõ đầu tiên là địa hình ở nơi này. Chỗ này hình như có hình theo quả trứng, mà đất chung quanh chỉ toàn là sương mù đen kịt, che phủ mọi thứ. Cũng may nơi này có ánh sáng cực mạnh, có thể nhìn thấy vô số những khe rãnh lõm xuống chẳng chịt như tạo thành trận pháp. Ở bên trong trận pháp này có một hàng tượng, những pho tượng này phần lớn đều đã bị hỏng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy động tác của chúng là đang quỳ lạy. Vẻ mặt của những pho tượng này vô cùng thành kính, tựa như đang cầu nguyện. Còn hướng mà những pho tượng này đang quỳ lạy thì có một cái tế đàn năm góc cực lớn. Tế đàn này được chế tạo từ thanh ngọc, có hình dạng cầu thang rất khổng lồ, chiếm hơn phần nửa trận pháp. Một mình nó thôi đã chiếm mất 1/3 của cái khu vực hình chứng này. Nhìn kỹ thì tế đàn này có 9 tầng, mỗi tầng đều có khắc trận văn, mà đỉnh cao nhất của nó có một cây trường thương lơ lửng giữa không trung. Trường thương này vô cùng sáng chói, bên trên còn có vô số ấn ký hình xoắn ốc, tựa như là độc nhất vô nhị trên thế gian, phát ra khí tức mênh mông, chói mắt, tựa như trí bảo vậy. Ánh sáng màu xanh lam là phát ra từ cây trường thương này, chiếu rọi khắp nơi, khiến mọi thứ được hào quang soi tỏ như được khoác thêm một lớp sa mỏng màu xanh. Đây là gì vậy? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi mà trong lòng dậy sóng, thân là học thủ của pháp binh hệ thì hắn khá mẫn cảm với pháp bảo. Lúc này nhìn thấy thanh trường thương kia, đầu óc của hắn đột nhiên xuất hiện một danh xưng mà chỉ có trong truyền thuyết, thần binh ngư. Đối với thần binh thì ngay cả học thủ pháp binh hệ như Vương Bảo Nhạc cũng không biết nhiều, hắn chỉ biết thần binh là vật tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng thanh trường thương trước mắt này choán một cảm giác dường như nó chính là thần binh trong truyền thuyết đây. Có điều Vương Bảo Nhạc chưa từng thấy thần binh cho nên không tiện phán đoán, nhưng hắn cảm thấy cho dù nó không phải thần binh thì nhất định cũng là chí bảo, vô giá, rất gần với thần binh rồi. Cùng lúc đó thì bốn phía quanh thanh trường thương này còn có bốn thân ảnh trung niên mặc trường sam đã cũ nát. Rõ ràng đây không phải là trang phục của liên bang. Bọn họ ngồi khoanh chân lơ lửng giữa không trung, đưa mặt về phía tế đàn năm góc đó. Cho dù là đã chết, thân thể vẫn lơ lửng, thậm chí uy áp vẫn tỏa ra trên người họ cực kỳ mạnh mẽ. Vương Bảo Nhạc chỉ nhìn thoáng qua một cái thì đã thấy hai mắt nhói đau, lòng dạ thì nôn nao. Rõ ràng là nếu như những cỗ thi thể ngồi quanh trường thương này đối ứng với tế đàn năm góc này thì phải có 5 cỗ mới đúng, lúc này chỉ còn 4 cái. Không biết tại sao cái thứ 5 lại nằm ngoài trận pháp và rơi ở dưới đất. Có thể nhìn ra là cỗ thi thể thứ 5 là một cô gái, tuổi tác không lớn, tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Dù đã chết đi nhưng cô nằm đó hệt như đang ngủ say. Thậm chí nếu không phải do tử khí tràn ngập trên người thì rất dễ bị người ta nhìn lầm là cô vẫn còn sống. Phía trước cỗ thi thể đó là Triệu Nhã Mộng, mặt mày tái nhợt giống như bị trọng thương, cùng với một thanh niên mặc đồ của đạo viện Phiêu Miễu. Bọn họ đang bị 7-8 học sinh của 3 đạo viện khác vây quanh, trong đó có Lý Di, Ngô Phần và gã thanh niên mặt đen. Trên người họ tràn ngập uy áp, rõ ràng cũng đột phá linh căn 8 tấc. Tất cả kể ra có vẻ dài dòng, nhưng từ khi Vương Bảo Nhạc nhảy vào, nhìn quanh, mọi thứ diễn ra cực nhanh. Giờ đây, nhờ sự xuất hiện của hắn mà tất cả mọi người đều giật mình kinh hô. Vương Bảo Nhạc là Vương Bảo Nhạc, chết tiệt, sao hắn lại tới đây thế này? Thực sự là mức độ cường hãn của Vương Bảo Nhạc đã lan truyền khắp trong bí cảnh lần này. Dù là tận mắt nhìn thấy hay là chỉ nghe nói đến thì đều biết, lần này ngoại trừ Triệu Nhã Mộng ra thì đạo viện Phiêu Miễu có một Vương Bảo Nhạc cực kỳ trâu bò và rất béo. Thậm chí, khả năng thu hút thù hận và tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc vượt xa tất cả mọi người, đã trở thành người đứng đầu của cả 4 đạo viện. Lúc này, trái với vẻ giật mình kinh hãi của kẻ khác, Triệu Nhã Mộng và thanh niên của đạo viện Miêu Miễu bên cạnh cô, trông thấy Vương Bảo Nhạc, lập tức lộ vẻ kinh hỉ. Vương Bảo Nhạc không thể nào tới gần trận pháp đó được, đồ ở đây khó mà di chuyển, chỉ có cỗ thi thể là do Triệu Nhã Mộng đã trả giá cực lớn mới lấy ra được, nó thuộc về đạo viện Phiêu Miễu chúng ta. Thanh niên mặc đồ của đạo viện Phiêu Miễu vội vàng hô lên. Không cần người này mở miệng, Vương Bảo Nhạc cũng thấy rõ tình huống, hai mắt hắn lóe lên, thu hồi sự rung động đối với thanh trường thương màu xanh kia. Hắn cất bước đi thẳng tới chỗ đám người. Đám học sinh của các đạo viện khác đều đanh mặt lại, nhất là Ngô Phần. Hắn quyết đoán mở miệng ngay lập tức. Thời gian cấp bách, mặc kệ đi, mọi người cùng nhau động thủ, ai cướp được thì là của người đó. Nói xong, mi tâm của Ngô Phần tách ra, khí huyết đột nhiên tản ra chung quanh. Nay hắn đã bước vào chân tức cảnh, trong khí huyết ẩn chứa vô số những tia linh khí như pháp thuật bắn thẳng đến chỗ của Triệu Nhã Mộng. Ánh mắt của Lý Di cũng lóe lên, thân thể nhoáng lên một cái, toàn thân lập tức có ngọn lửa bùng cháy, uy áp kinh người. Những người khác tuy rằng kém họ, nhưng đều là chân tức đột phá linh căn bảy tức, lúc thi triển pháp bảo mạnh hơn khi cổ võ rất nhiều. Bọn họ cùng ra tay, nhào tới chỗ hai người Triệu Nhã Mộng và thanh niên kia. Gần như ngay khi họ ra tay, thì thanh niên mặt đen quay đầu cầm một cái la bàn, gầm nhẹ một cái rồi điểm về phía Vương Bảo Nhạc, Ân Phong. Trong tiếng nổ mạnh, linh khí chung quanh bị dẫn dắt đè mạnh về phía Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó thì gã to con khi nãy bị Vương Bảo Nhạc đánh bay cũng gầm lên, rút một thanh trường kiếm lao thẳng tới chỗ hắn. Tất cả dần như là chỉ xảy ra trong nháy mắt, Vương Bảo Nhạc xuất hiện đã làm thế cục ở đây chuyển biến căng thẳng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé, để xem phần sau là Vương Bảo Nhạc có lấy được cái gì hay không.